thì văn kinh vẫn cứ khiến anh bồi hồi xúc động. Điều khiến anh càng hứng khởi hơn cả là sứ mệnh của mình đến văn kinh lần này nó còn có ý nghĩa vô hạn đối với sự hồi sinh của con người anh. Chuyện này phải nói ra từ cái lần Hà Linh Tử lẳng lặng giả biệt anh, người yêu bất ngờ bỏ đi đã khiến Yamashita Sunetsu đang từ đỉnh điểm của tình yêu rơi xuống đầm lầy không đáy, khó bề thoát ra. Anh u uất, mất ngủ, thậm chí đã nghĩ đến từ giã cõi đời. If you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, Namikitaba. If you go away, Namikitaba. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. We'll ride on the rain, we'll sail on your touch, I'll worship your eyes that I love so much. Then if you go, I'll understand, leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, Namikitaba, Namikitaba, if you go away. Việc học tập của anh ở Đại học Y khoa Tokyo sa sút ghê gớm. Anh đã mất hết mọi hứng thú với cuộc sống thì còn thiết gì đến học hành. Rồi anh nằm bẹp trên giường, bỏ cả lên lớp lẫn những đợt kiến tập. Nhưng chắc là ý trời không muốn anh phải trầm luân xuống địa ngục. Khi anh chỉ còn biết ngồi nhà ngơ ngác khóc than thì Kusuki Katsu vẫn đang học y khoa ở Tokyo bất chợt tới thăm và đưa anh trở lại với nhân gian. À, sao anh lại đến Tokyo vậy? Yamashita Sunetsu từ nhỏ đã tôn trọng Kusuki Katsu nên dù có ngán trò chuyện với ai khác thì anh vẫn ngồi dậy tiếp bạn. Tôi vớ được một cơ hội rất tốt lắm. Tôi đến một phòng nghiên cứu quan trọng thuộc trường quân y lục quân Tokyo đặt ở Shinjuku để học nâng cao. Sau một năm nữa thì đứng trước mặt cậu sẽ là trung úy Kusuki Katsu đó. Rốt cuộc Kusuki Katsu đầy sức sống lại phải câu mày vì đã nhanh chóng nhận ra Yamashita Sunetsu đang sầu muộn từ trong đáy tim. Kusuki Katsu vẫn biết Yamashita Sunetsu có nỗi buồn thầm kín ẩn dưới vẻ ngoài hiền hòa tươi tỉnh, nhưng không ngờ anh chàng này thất tình đến nỗi suy sụp ghê gớm như vậy. Sau khi nghe bạn kể về tình cảm vấn vương với Hà Linh Tử 2 năm trời và chuyện ra đi ly kỳ của nàng, Kusuki Katsu đứng lặng hồi lâu rồi vung tay tát cho bạn một cái thật mạnh. Khuôn mặt thanh tú nhưng rầu rĩ của Yamashita Sunetsu bỗng đỏ tím rồi sưng vù, mép rỉ máu. Anh đờ đẫn nhìn Kusuki Katsu. Kusuki Katsu nói giọng trầm trầm: "Hai gia đình chúng ta ở Nara đã quen nhau vài trăm năm rồi. Tôi luôn coi cậu như người em trai nên mới nói thẳng là cậu làm tôi quá thất vọng mà." "Tôi đã làm cho nhiều người thất vọng lắm, kể cả chính tôi nữa." Yamashita Sunetsu là người theo đuổi sự hoàn mỹ, giờ đây anh cảm thấy bất lực, không thể cứu vãn. "Hãy mở to mắt ra mà nhìn đi. Các bạn xung quanh cậu đang cố gắng học tập, các bạn ở quê hương đang hăng hái nhập ngũ lên đường ra trận. Ngay phụ nữ cũng làm việc hăng say. Như vậy thì họ làm vậy là vì cái gì? Vì Nhật Bản giàu mạnh của chúng ta, vì sự nghiệp hùng vĩ của Thiên Hoàng. Thiên Hoàng có nghĩa là vua Nhật. Cậu có nghe thấy tiếng đài Bắc nổ bên kia bờ biển hay không? Cậu có nghe thấy tiếng đài Bắc nổ bên kia bờ biển hay không? Sao cậu vẫn nằm bẹp ở đây được như vậy? Cậu cho rằng mình chìm đắm ở đây là cống hiến cho đất nước, hay đang là gánh nặng của đất nước vậy? Phấn đấu và vươn lên là phấn đấu vươn lên cho đất nước, là hiến thân cho Thiên Hoàng. Đó là những ý niệm mà Yamashita Sunetsu được tưới tắm từ nhỏ. Anh hiểu rằng vinh hay nhục của Nhật Bản và Thiên Hoàng còn cao hơn hẳn hạnh phúc của cá nhân. Anh lại vốn là người hay độc lập suy nghĩ, đọc nhiều sách, anh hơi cảm thấy bất an trước không khí cuồng nhiệt toàn đảo quốc là lính. Anh từng nghĩ liệu có đúng là thiên hạ đều say, riêng ta là tỉnh hay không? Nhưng giờ đây anh đã nhận ra rằng kẻ nằm bẹp khó bề thức tỉnh chính là mình, mà lại chỉ vì một tình yêu trống rỗng không đâu. Kusuki Katsu thở dài, ngồi xuống bên giường, giọng nói hiền hòa. Thật ra thì tôi đâu phải là kẻ khô khan, tôi cũng có hồng nhan tri kỷ của mình mà. Tôi cũng rất hiểu nỗi khổ tâm của cậu lắm. Dù cậu nghĩ cho mình thì cậu cũng nên gắng sức lo cho học hành và sự nghiệp đi. Phấn đấu là liều thuốc tốt nhất để quên đi mọi đau thương mà. Đây là bài học đầu tiên mà tôi đã học được ở trường y. Đúng thế, có lẽ nên chuyển hướng, tập trung tinh lực cho học tập và phục vụ đất nước thì sẽ quên được chuyện tình cảm vấn vương. Nói cho cùng, mình học y chẳng phải là để cứu nhân độ thế và đền ơn nước hay sao? Anh thì cũng vẫn như xưa. Anh luôn luôn khích lệ tôi vươn lên. Anh lúc nào thì cũng khích lệ tôi phải vươn lên. Khóe miệng Yamashita Sunetsu vẫn còn rớm máu, nhưng anh đã nở nụ cười hiếm thấy trong bao ngày gần đây. Thôi được rồi, như vậy là tốt rồi. Kusuki Katsu đứng lên. Cậu hãy thu xếp tất cả mọi chuyện đi. Tối nay đến chỗ tôi ăn cơm nhé. Lúc sắp ra đến cửa, Kusuki nói. À, cậu biết không, các cô gái ở Shinjuku nổi tiếng là rất xinh đẹp và hút hồn lắm đó. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. But if you go, I'll understand. Just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away. Được Kusuki dẫn dắt, Yamashita Sunetsu lại phấn chấn trở lại học tập, nhen nhóm lại ngọn lửa nhiệt tình báo quốc. Chẳng nơi đâu có thể bộc lộ sự nhiệt tình nóng bỏng như vào quân đội. Yamashita Sunetsu nói gương Kusuki Katsu cũng muốn vào học viện quân y lục quân, rồi đến làm ở phòng nghiên cứu chuyên sâu. Kusuki Katsu vẫn có ý né tránh bàn tán về nơi này, nhưng vào thời chiến, trường quân y có vị trí rất cao, các sinh viên y khoa bình thường rất khó xin vào. Kusuki Katsu mách anh đi đường tắt, hãy viện cớ phải chăm sóc mẹ già ở Nara, xin chuyển sang trường y ở Kyoto. Trường y ở đó và trường y Tokyo chỉ có vị trí tương đương, nhưng các bậc thầy ở phòng nghiên cứu thuộc Học viện Quân y Lục quân đều xuất thân từ trường đại học ở Kyoto, nên khi chiêu sinh thường có ý yêu ái sinh viên miền Tây miền Trung. Quả nhiên, một năm sau đó, Yamashita do có thành tích học tập xuất sắc tại Đại học Kyoto nên đã dễ dàng được vào làm ở phòng nghiên cứu giảng dạy dịch tễ của Học viện Quân y Lục quân. Đó không phải là nơi nghiên cứu giảng dạy bình thường, mà là bộ tổng chỉ huy nghiên cứu chiến tranh vi trùng của quân đội Nhật Bản. The savages kneel before us in defeat. Tôi nghe Kusuke Katsu nói là Bộ trưởng Ishii rất hài lòng về tài năng của anh lắm đó. Sau khi bước ra khỏi khu nhà, Yasuzaki Munemitsu chào Yamashita Tsunetsu theo lối nhà binh rồi nói như vậy và hồ hởi bắt tay anh. Yasuzaki Munemitsu cũng là người NASA, cũng từ Đại học Y Kyoto chuyển sang quân y phòng dịch sớm hơn anh 2 năm. Hiện đang nắm một kế hoạch tuyệt mật. Bộ trưởng Ishii, tức là Bộ trưởng Ishii Shiro, chuyên cung cấp nước cho ban phòng dịch quân đội Quang Đông, là người đặt nền móng và là lãnh tụ của chiến tranh vi trùng quân đội Nhật Bản. Anh may mắn hơn tôi đó. Tôi làm ở đây đã 2 năm mà, hiếm khi thấy đại tá Ishii xuống tận nơi chỉ đạo lắm. Tôi nghe nói là ông ấy sắp được thăng thiếu tướng rồi đó. Như vậy thì ở Đông Bắc, anh có nghe thấy tin này hay không? Yamashita Tsunetsu gật đầu. Ở tổng bộ quân Quang Đông đều nói như thế mà. Ông Ishii sắp lên lon thiếu tướng. Thực ra là anh may mắn hơn tôi nhiều. Hơn tôi nhiều lắm chứ. Tuổi còn trẻ mà đã làm chỉ huy của cả chi đội chúng ta. Tầm quan trọng của chi đội Bộ trưởng Ishii và anh Kuzuki Katsu đã cho tôi biết rồi mà. Yasuzaki Munemitsu lại trầm trồ. Thì Bộ trưởng đã đích thân giao nhiệm vụ cho anh à? Tôi là phải ghen tị rồi đây. Thực ra thì có làm cho ban chỉ huy hay không thì tất cả đều là phục vụ thiên hoàng cả mà thôi. Kusuki Katsu đã gọi điện và dặn dò tôi là tôi phải hợp tác tốt với anh đó. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu rõ được là mọi việc quân ở Giang Kinh này đều do quân biệt phái quản lý. Sao tôi phải sang trình diện và gia nhập quân Quang Đông chỗ anh Kusuki Katsu như vậy? Rồi sau đó thì mới được chuyển về đây. Yasuzaki Munemitsu nhìn trước ngó sau, thấy không có ai nghe lỏm, rồi mới nói. Thì dễ hiểu thôi mà. Bởi vì kể từ hôm nay thì anh không tồn tại nữa. Sao? Tôi cũng như các sĩ quan và kỹ thuật viên quân y dưới quyền tôi vẫn giữ nguyên quân tịch, nhưng mà đi về đâu và làm gì thì không ai biết được đâu, kể cả gia đình và vợ mới cưới của tôi nữa mà. Chúng tôi đều thuộc về tổng bộ quân Quang Đông, không như các chi đội phòng dịch khác có phiên hiệu rồi ghi rõ tên sĩ quan chỉ huy. Chúng tôi thì vô danh mà, hoạt động bí mật. Như vậy thì anh đã hiểu rõ chương trình này bí mật đến chừng nào rồi chứ? Vẻ mặt Yasuzaki Munemitsu rất trịnh trọng. Được sự hướng dẫn của anh Kusuki Katsu, tôi đã tuyên thệ giữ bí mật. Tôi lấy danh dự quân nhân Nhật Bản giữ vững lời thề. Yamashita Tsunetsu rắn rỏi nói. Yasuzaki Munemitsu dẫn Yamashita bước đi trên sân băng kinh doanh dược phẩm Đại Đông Á, chỉ tay về phía trước rồi nói. Nói là chúng ta hoạt động bí mật cũng không phải nói ngoa đâu. Yamashita kinh ngạc mở to mắt. Anh thấy ở sân có vài trăm tráng đinh đang làm khổ sai trong gió lạnh. Gần như cả cái sân

anh cầm bút đưa trên trang giấy. What if you stay? I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away, please don't go away.